Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, nên cầu, cũng không phải nàng đâu. Hạ Trường An nói được thì làm được. Ngày thứ hai, nàng lại leo lên Hoắc gia cửa. Lần này, nàng còn không phải chính mình đi, còn mang theo một vị thái y viện bên trong rất có danh vọng thái y. Hôm qua sang đây xem đến Hoắc tướng quân bên người có, Hạ Trường An vẫn như cũ là làm nam tử. Cách ăn mặc, bất quá đổi gấm xanh lam áo choàng. Nàng chỉ Hoắc Tuấn bên người quải trượng, nghe thanh thì nói, Hoắc tướng quân ngài tại biên thành thời điểm lâu dài thụ hàn. Trên đùi mới bệnh căn không dứt, vị này trương thái y chính là Trần Trị Xương tật thánh thủ. Lúc trước không ở kinh thành, Hoắc tướng quân có thể nguyện thử một chút. Hoắc Tuấn chân tật không phải một hai ngày, rời đi biên thành đi tới chưa quen cuộc sống nơi đây trong kinh. Vốn chính là vì trị liệu chân tật, lúc trước Tĩnh Quốc công vì hắn mời một vị thái y. Uống thuốc bó thuốc cũng có chút hiệu quả. Vào xuân sau, vị kia thái y liền không tiếp tục tới qua. Hạ Trường An vị này thiên kim đại tiểu thư thế mà cố ý mang theo một vị thái y tới. Hoắc Tuấn kinh ngạc sau khi, cũng không nhịn được mừng rỡ. Này như thế nào cho phải? Nhưng hạ cô nương phí tâm ni, Hạ Trường An cười một tiếng. Ta cùng A Tú chính là bạn tri kỷ, ngài là trưởng bối của nàng, tự nhiên cũng là trưởng bối của ta. Cái gì hạ cô nương Trúc tiểu thư? Nếu không chê, ngài gọi ta một tiếng Trường An liền có thể, nàng tính tình vui mừng. Rất là đối Hoắc Tuấn tính tình. Hoắc Tuấn cười ha hà, cái kia Trường An cũng đừng mở miệng một tiếng tướng quân, muốn nói chỉ theo A Tú gọi. Lời nói đến bên miệng lại cảm thấy tựa hồ có chút tự đại. Nhất thời ngược lại lộ vẻ do dự, vậy ta gọi ngài bá phụ, ngài cũng đừng khách khí. Một mực ứng, Hạ Trường An ngồi đối diện ở một bên Trương Thái Y đưa tay ra hiệu. Trương Thái Y, làm phiền ngài, Lý Thị ngồi ở bên cạnh. Nhìn xem cùng Hạ Trường An trò chuyện với nhau rất là ăn ý trượng phu. Lại nhìn xem đã đứng dậy Trương Thái Y, sắc mặt không được tốt, lúc nào, trong kinh thành vọng tộc đại tiểu thư, đều như thế bình dị gần gũi rồi. Phu nhân, Hạ Trường An thanh âm thanh thúy ở bên tai vang lên. Lý Thị lấy lại tinh thần, a, chỉ thấy trước mắt mặt tròn tiểu cô nương cười tủm tỉm. Trương Thái Y muốn vì bá phụ Trần Trị, chỉ cần nhìn một chút trên đùi, này lộ chân lộ thịt. Cũng không tốt tại nàng một cái tiểu cô nương trước mặt không phải. Lý Thị phản ứng lại, vội lộ ra khuôn mặt tươi cười. Vậy chúng ta đi vào, cô nương tại bên ngoài chờ một chút giúp đỡ Hoắc Tuấn đi trong phòng ngủ. Hạ Trường An an vị trong phòng khách, tay phải chỉ đập vào trên mơ u bàn tay trái. Nửa chút không kiên nhẫn đều không có. Trong những ngày kế tiếp, Hạ Trường An thường thường liền muốn hướng Hoắc gia đi một lần. Trong kinh thành vọng tộc quý nữ bên trong, nếu như nói danh khí lớn nhất chính là An Vương Phủ Hưu Phu huyện chủ Phượng Kiều. Tên kia khí trên bảng thứ hai, liền phải là bởi vì vị hôn phu cùng thứ tỷ kết giao mật thiết giận mà từ hôn Hạ Trường An. Hạ Trường An hướng Hoắc gia chạy chịu khó. Cũng không tránh người, tự nhiên rất nhanh liền có chút cái tin đồn truyền ra. Liền Hoắc Tuấn, cũng không nhịn được hỏi Lý Thị, này Trường An nha đầu, không phải là thật coi trọng thanh thì a? Lại vê dâu cười, nếu thật là, cũng coi là một đoạn lương duyên, cho dù là đem hắn nhận được trong kinh thành. Hoắc Tuấn trong lòng cũng biết, nhi tử cùng hắn cũng không thân cận, Hạ Trường An liền khác biệt. Thỉnh thoảng cùng thái y cùng đi, trong lời nói cũng không chê hắn cái này quê mùa, nếu thật có thể thành tựu nhân duyên. Hoắc Tuấn nghĩ đến, có Hạ Trường An tại, hứa còn có thể để bọn hắn phụ tử quan hệ trong đó càng tốt hơn một chút hơn a. Lý Thị đầy bụng vẻ u sầu, lại không tốt nói thẳng, nàng đều ám chỉ qua Hạ Trường An bao nhiêu hồi, không muốn luôn luôn hướng trong nhà nàng chạy. Làm sao cũng không biết nha đầu này là thật ngốc hay là giả ngốc. Vậy mà nghe không hiểu giống như, lần trước không phải còn muốn ta không cho phép suy nghĩ lung tung. Lý Thị đẩy trượng phu, người này mình ngược lại là nói, theo ta nói, vẫn là nhắc nhở nàng một câu đi. Mặc dù nói chúng ta cũng không sợ cái gì, nhưng cũng bất hảo không lý do đắc tội với người không phải. Hoắc Tuấn kinh ngạc, lời này nói thế nào? Gặp hắn thuận chính mình ý tứ hỏi lên, Lý Thị cũng ra vẻ kinh ngạc, ngươi lại không biết, tiếp lấy liền khục thanh thở dài một lần, ta cũng là nghe người nói. Này Hạ gia cô nương đâu? Vốn là cùng Túc Vương phủ thế tử có hôn ước, chỉ là một lần thấy được thế tử cùng nàng tỷ tỷ đồng hành. Liền giận, lui cưới, còn đem thứ tỷ xa xa gả đi tỉnh ngoài hành thương người ta, nheo mắt nhìn Hoắc Tuấn sắc mặt. Lại tiếp tục nói, nghe nói từ hôn trước, Túc Vương phi còn mang theo thế tử đi tự mình nói cùng một phen. Cũng vẫn là không được, định đem hôn ước lui đi. Bây giờ Túc Vương thế tử, cũng còn không có lại đính hôn đâu, ngươi cũng nghĩ nghĩ. Cái khác đều thôi, vạn nhất Túc Vương thế tử còn đối Hạ gia cô nương có cái gì suy nghĩ. Bây giờ như vậy truyền đến truyền đi, không phải gọi hắn ghi hận thanh thì sao? Cái này, Hoắc Tuấn có chút chần chờ. Như Lý Thị nói, hắn cố nhiên không sợ cái gì, thế nhưng là còn làm không chu đáo đâu. Liền không lý do trước hết để cho thanh thì đắc tội người đi. Cũng là không được tốt, Lý Thị hiểu rõ nhất trượng phu, coi thần sắc, liền biết mình lời đã có tác dụng, lại không ngừng cố gắng. Nói đến ta cũng có tư tâm ni hạ cô nương dung mạo ra thế. Đều là ngàn dặm mới tìm được một, có thể này tính tình, không khỏi quá mức kiên cường. Nàng như thế xuất thân, nơi nào sẽ đem ta nhìn ở trong mắt đâu. Thanh thì vốn là đối ta có khúc mắc, người cũng nhìn thấy, ta đủ kiểu lấy lòng. Hắn vẫn không lạnh không nóng đây này, đối chúng ta cẩm trinh, còn không bằng đối nhà muội muội cháu trai thân cận, như tái giá cái vọng tộc quý nữ vào cửa. Về sau cuộc sống của ta, cần phải làm sao sống? Đem đầu gối ở Hoắc Tuấn trên bờ vai, ta và ngươi nói những này đều là trong lòng mà nói. Là tốt là xấu trong lòng ngươi cân nhắc một chút. Hoắc Tuấn ước lượng một demonster kết quả có chút vượt quá Lý Thị dự kiến. Ngươi nói đúng cũng không đúng. Cái gì đính hôn từ hôn Túc Vương phủ, vậy cũng là đi qua. Có thể cùng cháu gái chơi đến tốt. Nhân phẩm bên trên tuyệt không cái gì có thể bắt bẻ. Nếu như Trường An nha đầu thật nhìn chúng thanh thì, như vậy tùy lấy thanh thì ý tứ đi. Người ta hài tử đằng trước mời thái y cho ta nhìn chân. Chân sau chúng ta liền tin vào lời đồn đại không gọi người tới cửa. Không phải người làm việc nhi, Lý Thị. Thế là Hạ Trường An tiếp tục tới cửa. Chẳng những rất là đến Hoắc Tuấn thích. Có ngày nhật gió mát thanh, Hoắc Tuấn trên đùi chẳng phải khó chịu. Nàng thậm chí còn trong sân múa một lần trường tiên đến mời Hoắc Tuấn chỉ điểm mà ni Hoắc Tuấn bản. Thân chính là võ tướng. Nói thập bát ban binh khí mọi thứ tinh thông cũng không phải. Nhưng cũng rất có mấy phần ánh mắt, gặp Hạ Trường An đặt câu hỏi. Lại có tiểu nhi tử Hoắc Cẩm Trình cũng một bộ rất là hứng thú bộ dáng. Liền hơi nhắc nhở Hạ Trường An, người này tiên pháp dùng không tệ, nhưng có một dạng, nếu là đặt ở khuê các tiểu thư bên trong vui đùa dọa người có thể. Lại là trông thì ngon mà không dùng được chủ nghĩa hình thức. Nếu là thật sự đụng phải cọng rơm cứng nhi, là không có tác dụng gì, lại chỉ điểm Hạ Trường An mấy chiêu. Hạ Trường An dựa theo chỉ điểm của hắn luyện hai lần. Cười nói, cái này, ta trở về được hảo hảo luyện luyện, luyện trường tiên cố nhiên tốt. Nhưng đối với ngươi mà nói, thật đến cần tự mình động thủ thời điểm, vẫn là đoàn kiếm một loại lực sát thương càng tốt. Hoắc Tuấn rất là kiên nhẫn. Hắn ba con trai. Hoắc Thanh thì tại tập võ bên trên rất có thiên phú. Nhưng từ nhỏ không ở bên người, một thân sở học đều là xuất từ Ôn lão hầu gia. Mặt khác hai đứa con trai, không nói cũng được, Lý Thị hộ đến gấp, cũng không bỏ được nhi tử chịu khổ, cho nên này khoa chân múa tay, thật động thủ chỉ sợ còn không bằng Hạ Trường An. Bởi vậy, Hoắc Tuấn đang chỉ điểm Hạ Trường An thời điểm, lại có một loại ngoài ý muốn thỏa mãn, đối Hạ Trường An, cũng khó tránh khỏi càng thêm thích một chút, hắn thậm chí cảm thấy đến, như Hạ Trường An thật làm chính mình con dâu, đó cũng là cực tốt, liền liền Hoắc Cẩm Trình, cũng đối Hạ Trường An cái này cởi mở hào phóng, thích nói thích cười, thậm chí còn có thể sử dụng Trương Tiên đủ hạ hắn rơi vào trên cây đồ vật cô nương sùng bái lên. Ngày đó Hạ Trường An sau khi đi, Lý Thị nhịn không được tại nhi tử trước mặt nói vài câu Hạ Trường An không phải. Hoắc Cẩm Trình liền không kiên nhẫn mạnh miệng đạo, ta nhìn Trường An tỷ tỷ liền rất tốt, a, không phải giống biểu tỷ như thế nắm vuốt cuống họng nói chuyện nhìn thấy bông hoa mở đều phải láp. Mô hình làm dạng thở dài, ngài mới nói tốt đúng hay không? Đem cái Lý Thị chắn đến trợn mắt hốc mồm ni A Tú sau lưng hỏi Hạ Trường An. Thật đối ta biểu ca như vậy si tình a, khó được có cái để cho ta thấy vừa mát, ta đương nhiên phải chủ động chút ít. Hạ Trường An hướng miệng bên trong ném đi khỏa đường đậu. Phộng hoa sinh, có ít như vậy cá lơ phất phơ, cái kia, ta biểu ca nghĩ như thế nào đâu. Gặp Hạ Trường An nheo mắt lại nguy hiểm xem chính mình. A Tú vội vàng giơ tay lên, ta chính là cảm thấy đi, nếu như lưỡng tình tương duyệt đương nhiên được, có thể vạn nhất, Trường An tỷ tỷ ngươi nhìn hiện nay huyên náo đều có chút dư luận xôn xao. Có chuyện tốt tiếng người nói đến có thể khó nghe, dạng này thật được chứ, dưa hái xanh không ngọt đâu, huống chi, lấy Hoắc Thanh thì tâm tính, như hắn cũng không có đối Hạ Trường An động tâm, này dưa có thể hay không bẻ xuống. Sợ cũng hai chuyện, một bên là bạn tốt, một bên là từ nhỏ cùng nhau lớn lên biểu ca. A Tú cảm thấy, cái nào bị thương, chính mình cũng khó chịu. Ngươi yên tâm đi, trong lòng ta nắm chắc nhi A Tú đành phải thôi. Liền liền hoàng đế, đều lờ mờ nghe được chút tin tức. Không có cách, lão nhân gia ông ta bên người những người tuổi trẻ này bên trong. Hoắc Thanh thì quá phát triển a. Vì chứng thức này thật giả, hoàng đế thậm chí còn tại Tuệ Di trưởng công chúa tiến cung thời điểm cố ý hỏi một lần. Tuệ Di trưởng công chúa đối với cái này từ chối cho ý kiến. Chỉ mỉm cười lắc đầu, Trường An đứa bé kia nhất là có chủ ý. Chuyện chung thân của nàng ta lúc trước quản, không nghĩ tới gọi hài tử đả thương một lần tâm. Trong nhà còn suýt nữa giày vò loạn, lúc này... Theo nàng đi thôi, ý tứ này hoàng đế ngược lại là cũng nghe minh bạch. Trong thành lời đồn đại, cái kia đều không phải lời đồn đại. Nói thật, sao có thể gọi lời đồn đại đâu? Hắn có chút tiếc nuối nói ra. Đáng tiếc, ta trước còn muốn, Hoắc Thanh thì cùng ngũ công chúa niên kỷ tương tự, lời nói đều chưa nói xong. Tuệ Di trưởng công chúa liền nở nụ cười. Hoàng huynh nói thật chứ? Hoàng đế hơi có xấu hổ. Ngũ công chúa bộ dáng gì, Tuệ Di trưởng công chúa là biết đến, cũng không phải là nàng không coi trọng đứa bé kia, công chúa, chân chính Kim Chi Ngọc Diệp, hạ xuống đến nhà ai đều phải hô một tiếng tại chủ Long Ân, nhưng nói đi thì nói lại, công chúa một khi gả cho người, đó cũng là muốn sinh hoạt, hoàng đế lại yêu thương, cũng còn có thật nhiều so ngũ công chúa chuyện trọng yếu hơn. Càng không khả năng mỗi ngày đi nhìn chằm chằm phò mã có phải hay không gọi công chúa bị ủy khuất. Ai, trẫm cũng chính là nghĩ như vậy. Thuận miệng muốn nói với ngươi nói. Ngươi nhìn một cái hiện nay. Phượng Huyền phủi mông một cái chạy. Trẫm liền cái người nói chuyện đều không có. Tuệ Di trưởng công chúa vuốt ve trên ngón tay của. Mình hộ giáp không nói lời nào. Lao thao một trận, hoàng đế cũng cảm thấy không có ý nghĩa. Hỏi Tuệ Di trưởng công chúa, người tiến cung, là tới làm cái gì? Ta còn tưởng rằng Hoàng huynh không hỏi đâu. Tuệ Di trưởng công chúa cuối cùng mở miệng. Quảng Dương tác ta, ta đến đi một lần nhi gọi nàng nhìn xem monster Quảng Dương. Tuệ Di trưởng công chúa cười đến vui vẻ. Không phải sao, nàng cái kia nhị nhi tử, không phải tại Tây Bắc trong quân sao? Bị người cáo nuốt riêng quân lương. Nàng đang muốn đi lại đâu, lại bị Ali như bị điên cắn không thả, mắt nhìn thấy nhi tử mệnh đều muốn không có, cũng không liền nhờ đến chúng ta đi lên. Hoàng đế nghĩ nghĩ, ước chừng là có chuyện như thế. Hắn ho khan một tiếng, An Vương phủ tấu trưởng tông nhân phủ, đây là bên ngoài, Phượng Ly trên tay có khắc một chi ám người, chuyên môn phụ trách thu thập các nơi tình báo, trong quân chất béo nhiều nhất. thật tra được, toàn bộ Đại Phượng triều sợ là không có mấy sạch sẽ quân tướng. Cho nên tiểu đả tiểu nháo không người báo cáo, hoàng đế cũng liền nhắm một con mắt mở một con mắt. Dùng chính hắn mà nói, nước quá trong ắt không có cá đâu. Về phần Phượng Ly vì cái gì như bị điên cắn chết Quảng Dương đứa con thứ kia. Hoàng đế nhíu mày, nhìn Tuệ Di trưởng công chúa, người muốn như thế nào? Tuệ Di trưởng công chúa cười khẽ, ta như thế nào dám làm liên quan triều chính? Bất quá là nàng cả một đời tâm cao khí ngạo, thác đến ta trên cửa, tóc bạc không ít, ta nhìn thấy đáng thương mới ứng nàng tiến cung một chuyến. Cũng chỉ đáng tiếc, đến bây giờ, cũng không biết nàng là trang không rõ, vẫn là mất hết mặt mũi, nên cầu, cũng không phải nàng đâu. Hết chương.